Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 818, tỉnh dân chi tị. Xung quanh không có những người khác, Quy Hắc mới nhìn hướng đạo bảy. Nói đi, nếu là thật đáng giá, chúng ta sẽ đem đồ vật còn ngươi. Thật sự, đạo bảy mặt mang hoài nghi mà nhìn Quy Hắc, lại nhìn Thiệu Huyền. Điều kiện tiên quyết là ngươi nói tin tức thật sự trị giá. Nếu không, chấm ngoặc kép, trị giá, tuyệt đối đáng giá, liền tính không đáng giá. Ta còn có thể đưa thêm các ngươi một ít cái khác tin tức. Tỷ như tị người này là người thế nào? Đạo bảy ăn qua viêm giác thua thiệt lúc sau. Bây giờ mỗi một lần hành động đều sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Một lần này vì trộm tị đồ vật, làm chuẩn bị công tác cũng nhiều. Thấy Quy Hắc cùng Thiệu Huyền đều đáp ứng, đạo bảy không để ý ngao cao mày phản ứng, uẩn nhưỡng một chút, đem biết sự tình nói ra. Tị cùng Vương Thành Tân Vương Tắc Phóng quen thân. Đạo bảy câu nói đầu tiên liền nhường Quy Hắc cùng ngao kinh ngạc, Thiệu Huyền ngược lại là không có quá đại kinh ngạc cảm. Quý tộc chủ nô cùng buôn bán nô lệ người quen, này cũng nói xuôi được. Chỉ là, nghe đạo bảy giọng điệu này, Tị cùng Tắc Phóng hai người là quan hệ hợp tác. Có lẽ, Tắc Phóng có thể thuận lợi cướp đến vương vị. Cũng có Tị giúp đỡ. Tham dự vương vị tranh đoạt. Nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Cũng khó trách Tị có thể trở thành lớn nhất nô lệ mua bán tổ chức. Người ý tứ là, đi chúng ta bên kia bắt nô lệ. Là Tắc Phóng hạ lệnh. Ngao hai hàng lông mày đều mau dựng lên tới. Cũng không phải là, đạo bảy lắc đầu. Theo hắn nghe lén được tin tức, nhường người đi bên kia bắt nô lệ là Tị hạ lệnh. Sau này Tắc Phóng biết sau đem hắn kêu qua đi, nhường hắn đem Viêm Hà khu giao dịch người toàn bộ mang tới. Không nên bán đi ra, Tị nhìn tựa hồ rất không bằng lòng. Bất quá, cũng không có cự tuyệt. Ta có thể biết các ngươi qua tới tin tức, cũng là khi đó nghe lén được. Chỉ là đạo bảy không nghĩ đến. Viêm giác sẽ từ chiều thu thành bên kia qua tới. Sớm biết hắn có bao xa tránh bao xa. Người liền nghĩ dùng tin tức này tới cùng chúng ta đổi. Thiệu Huyền hỏi. Gấp cái gì? Còn gì nữa không? Đạo bảy gãi gãi đầu. Tiếp nói. Nói Tắc Phóng cái này người. Có thể cướp đoạt đến vương vị. Trừ rất nhiều trợ thủ ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu kiếm. Kiếm. Thiệu Huyền nghi ngờ. Không sai, Tắc gia người năm đó có thể ở vào vương thành sáu đại bộ lạc đứng đầu. Ngồi lên vương vị, trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu chính là kiếm. Nếu là sớm cái hơn 1000 năm mà nói, hẳn còn có rất nhiều người biết. Tắc gia người kiếm, được gọi là vương giả kiếm, quý tộc hưng kiếm, thực ra là vì bọn họ. Tắc gia người kiếm, không phải công giáp gia người chế tạo sao? Quy Hắc nói. Điểm này hắn từ công giáp nhận chỗ đó hiểu rõ quá. Không, đạo bảy một bộ ta liền biết các ngươi không hiểu, ánh mắt quét Thiệu Huyền ba người. Đây chính là hắn tại hạ tay lúc trước điều tra được. Cũng thông qua một ít đường dây hiểu rõ không ít bí mật. Công giáp ra người không xuất hiện ở vương thành lúc trước. Tắc ra người kiếm liền nhường bọn họ ở vào vương thành sáu bộ đứng đầu. Lệnh mấy cái khác bộ lạc kiêng kỵ. Dĩ nhiên, dịch ra ngoại trừ, dịch ra là bởi vì không tâm tư đó. Mặt khác bốn cái bộ lạc võ lực không sánh bằng Tắc gia. Lúc này mới biến thành Tắc gia xưng vương kết quả. Bây giờ, Tắc gia ưu thế càng lớn hơn. Duy nhất có thể uy hiếp đến Tắc gia dịch ra. Đã phế, loạn trong giặc ngoài đến phân liệt. Bây giờ dịch ra, trừ một ít con rối ở ngoài. Liền không có bao nhiêu người. Vương thành sáu bộ quý tộc, bây giờ nên gọi là vương thành năm bộ quý tộc. Đạo bảy cảm khái, trước không nói dịch ra như thế nào, nói Tắc gia kiếm. Chẳng lẽ, Tắc gia đúc kiếm kỹ so công giáp ra người còn lợi hại? Quy Hắc đối với vấn đề này rất coi trọng. Còn dịch ra, hắn đã từ dịch tông chỗ đó biết được quá một ít dự đoán. Cho nên, nghe đến dịch ra kết quả. Cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đó cũng không phải. Luận tinh. Vẫn là công giáp gia vì yêu. Nhưng Tắc gia người làm ra kiếm. lại có thể đem công giáp ra một ít thợ rèn cầm trong tay ra kiếm chặt đứt. Nguyên nhân liền ở, tác gia người, là lấy máu đúc kiếm. Tác gia người máu, có thể đúc kiếm, máu người đúc kiếm. Xem này, Thiệu Huyền cũng kinh ngạc. Hắn một mực cho là chỉ có như vậy số rất ít mấy loại đặc thù thú loại máu có thể đúc kiếm. Không nghĩ đến, người máu cũng được sao? Dù sao Thiệu Huyền chính mình máu là không được. Có hạch chủng, cũng liền có mỏ vàng. Cộng thêm bản thân máu liền có thể đúc kiếm. Hậu cần lại theo kịp. Hạt kê mảng lớn có. Tác gia địa vị bá chủ có thể tưởng tượng được. Bất quá, chấm ngoặc kép, đạo bày ngữ khí quỷ dị. Thần sắc thô bỉ, tác gia cái loại đó người người đều có thể đúc kiếm quang huy lịch sử. Sớm đã qua, tác gia thành lập vương thành lúc sau. Tác gia người liền dần dần xuất hiện một ít máu không cách nào đúc kiếm người. Nói khởi nhà người, ta chuyện xấu xa cùng bát quái. Đạo bảy là nói đến hứng thú bay lên. Nước miếng tinh tử đều mau phun đến Thiệu Huyền ba người trên mặt. Bất quá, đạo bảy nói đến những cái này nếu là sự thật, cũng quả thật thật có ý tứ. Lúc ban đầu xuất hiện loại này bộ tộc tử đệ không cách nào đúc kiếm tình huống lúc, đều hãm đang hoài nghi cùng tự mình trong hoài nghi. Bất quá dần dần, bọn họ phát hiện trong tộc càng ngày càng nhiều người xuất hiện như vậy tình huống. Đến mức sau này vì duy cầm kiếm vinh quang, bọn họ đem công giáp ra người lắc lư vào vương thành. Có thể nói, công giáp ra sở dĩ có thể nhanh như vậy ở vương thành đứng vững chân. Tác gia ra lớn nhất lực, nếu chính mình máu không có cách nào đúc kiếm, kia liền nhường nhân tạo ra hảo kiếm tới. Dù sao bọn họ trên người nhất thiết phải bội kiếm. Đây là truyền thống, chỉ là, mặt mũi là đi qua. Nhưng rất nhiều người vẫn là cảm thấy thật xin lỗi tác gia tổ tiên. Đại khái tác gia tổ tiên cũng ở nghĩa trang trong nghĩ lại. Làm sao liền sinh một ổ phế vật. Nói không chừng còn đều không phải hắn loại. Tác gia người lấy máu đúc kiếm, mới có thể thành tựu vương quyền. Làm sao sẽ xuất hiện không cách nào đúc kiếm huyết thống. Sỉ nhục a, sỉ nhục. Hoang đường a, hoang đường, tác gia người hoài nghi huyết thống bị dơ, nhưng cũng sẽ không ngay trước mọi người quạt chính mình mặt. Như cũ duy trì vương giả phong độ, lại ít đi một tia sức lực, rất ít có người biết được bí ẩn trong đó. Cũng là bởi vì tác gia người có ý cất giấu những thứ kia bí mật. Đi qua này hơn 1000 năm, có thể lấy máu đúc kiếm tác gia người, 10 cái ngón tay đều có thể đếm được, chỉ là... Những cái này đúc kiếm người cũng mạo rất lớn nguy hiểm. Đúc kiếm cần lấy máu. Lấy máu có nghĩa là yếu ớt. Một khi yếu ớt, liền dễ dàng nhường một ít người thừa cơ lợi dụng. Sơ ý một chút thậm chí có thể sẽ lệnh thân thể lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Ví dụ như vậy không phải số ít. Nhưng đồng thời, một khi thành công, thừa kế ngôi vua trở lực cũng liền tiểu. Tắc Phóng đã từng đi tìm quá công giáp hằng. Hy vọng công giáp hằng có thể chế tạo một đem hài lòng vương giả kiếm ra tới. Đáng tiếc không thể thành công. Cuối cùng Tắc Phóng là dùng chính mình máu đúc kiếm. Vì thế còn kém chút bị ám sát. Đạo bảy đem chính mình biết được tin tức nói ra. Tắc Phóng đoạt vị. Trong tộc nhất định là có phát đối thanh âm. Nhưng mà, khi này đem vương giả kiếm vừa ra tới. Không một cá nhân lên tiếng. Thanh kiếm này. Chính là vương giả huyết thống chứng minh. Bất kể Tác Phóng đoạt vị thủ đoạn có nhiều không vinh dự. Bất kể hắn chơi quá nhiều thiếu thủ đoạn. Nhưng, thanh kiếm này một ra. Toàn bộ Tác gia thì im lặng. Tác gia người hận dịch ra người. Rõ ràng bọn họ có thể bói đến tinh điệp vị trí. Lại bởi vì lo lắng Tác gia thế đại đối bọn họ bất lợi. Cho nên chậm chạp không muốn xem bói. Cho đến ra dịch tường sự tình. Mấy vị kia mới ra mặt xem bói. Dịch ra xảy ra chuyện lúc sau. Tác gia là cái thứ nhất chiều bọn họ hạ thủ. Thiệu Huyền nhớ lại hắn năm đó đi vương thành thời điểm. Ở công giáp hằng chỗ đó gặp qua Tác Phóng. Khi đó Tác Phóng thật giống như chính là đi qua cầu kiếm. Chỉ là không thể cầu đến. Công giáp hằng không làm được Tác Phóng yêu cầu tiêu chuẩn kiếm. Mà căn cứ đạo bảy sở tiết lộ Tác Phóng đúc kiếm thời gian tới nhìn. Tác Phóng đúc kiếm, hẳn liền ở Thiệu Huyền rời khỏi không lâu. lần này đi Vương Thành, đối thượng tác phóng, phải cẩn thận, Vương giả kiếm, nhất định có nó chỗ đặc biệt. Tị đâu? Nói tí thủ lĩnh tị, kia là cái người thế nào? Thiệu Huyền hỏi, tị, đạo bảy ngẩng cao tâm trạng một thoáng lạnh chút. Tị, đối rất nhiều người mà nói, có nghĩa là tử vong. Không đối, phải nói là sống không bằng chết. Kia nhưng là nô lệ mua bán giả đầu lĩnh. Hắn trong mắt, không có quý tộc, không có bộ lạc, chỉ có nô lệ giá trị cao thấp tí bên trong tổ chức có một cái từ. Kêu tỉnh dân, bất kể cái từ này ở nơi khác là ý gì. Ở tí bên trong, nó ý nghĩa chính là đi nhìn kỹ một cá nhân liệu có thành làm nô lệ khả năng. Giá trị bao nhiêu, giống như dùng kén chọn ánh mắt đi nhìn trên thớt thịt. Tị Hỉ mặc áo đen, có một cái thật dài chữ thập gậy trống. Gậy trống thượng bưng có đao, là Hoành Huệ hình dáng. Phía trên khắc văn là một con mắt, chấm ngoặc kép, đạo bảy đem chính mình sở biết có quan tị tình huống lựa chọn nói. Nói đến miệng đều làm mới dừng lại, nhìn hướng Thiệu Huyền ba người. Đây chính là ta phí lão đại lực mới thu thập được. Các ngươi vội vàng đem đồ vật còn ta. Không, còn không đáng giá. Thiệu Huyền nhìn hướng đạo bảy đạo. Chói, không để ý đạo bảy cuồng loạn chửi mắng. Thiệu Huyền nhường người hướng đạo bảy trong miệng nhét khối da thú chặn lại. Quay đầu đối Quy Hắc nói. Người trước mang người tiếp tục đi về phía trước. Ta gặp cái kia tị. Người nghĩ dùng đạo bảy đem tị dẫn qua tới. Tị thật sẽ tìm tới. Quy Hắc hỏi. Tị đã mau tìm tới. Thiệu Huyền đem trong tay đánh kết dây cỏ nghiền nát xòe ra. Quy Hắc muốn nói hắn cũng lưu lại. Nhưng cân nhắc đến đại bộ đội vấn đề. Vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Cuối cùng, lưu lại chư Thiệu Huyền ở ngoài. Còn có Cam Thiết, Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh Lục Trại. Trác bộ lạc thủ lĩnh Thứ Đô. Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh Khu Ly. Cùng với Trường Chu thủ lĩnh Mộc Phạt. Bọn họ đều muốn gặp trong truyền thuyết vị kia lớn nhất nô lệ mua bán tổ chức thủ lĩnh tị. Đạo bảy bị chặn miệng, khốn thành cái kén trạng, chỉ lộ ra đầu ở ngoài, mới bắt đầu còn trái động phải vặn. Bây giờ bình tĩnh, mặt trời dần dần rơi xuống, sắc trời ảm đạm xuống, gió đêm mang theo sâu kín lạnh lẽo. Sắp bị bó thành kén đạo bảy bị Thiệu Huyền ném ở trên bãi cỏ một khỏa đá lớn thượng. Không kêu lên không dãy giụa, trầm mặc, ngửa đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú không trung, tựa như một cái suy nghĩ vũ trụ ảo diệu chiết nhân ở trầm mặc ngâm thi. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Loảng xoảng lạp xiềng xích tiếng vang ở dưới bầu trời đêm vang lên. Hấp dẫn mọi người sự chú ý, Thiệu Huyền ngồi ở cục đá trên, chiều thanh âm vang lên địa phương nhìn sang. Nơi xa, có bóng người xuất hiện, màu đen áo choàng bị thổi ra phần phật động tĩnh. Cầm trên tay thật dài tựa như lưỡi hái giống nhau đồ vật. Giống như là từ trong đêm tối đi ra tới tử thần. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.